Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 66, góc chuyện audio.com, Ân Dập Diễm, xem ra cái đó còn chưa khỏe. Lại qua một lúc, Diễm, xong chưa? Ân Dập Diễm, chỉ là lần này, tiếng tim thình thịch không còn đập kịch liệt nữa. Lần thứ ba cô hỏi, Diễm, xong chưa? Ân Dập Diễm, chưa xong. Lần thứ ba, giọng nói của anh khôi phục như thường ngày, nhưng những thứ này, cô gái nhỏ núp ở trong lòng ngực của anh không hề biết. Cho anh ăn nhiều đậu hũ à? Anh đáp ý cười, nếu không cho cô hít thở không khí, sợ là cô không thở được. Oà oà muốn hỏi bây giờ khỏe hay không, chỉ muốn mau chóng hít thở không khí. Cô dãy dụa chui ra từ trong lồng ngực rắn chắc của anh, ra sức hít lấy không khí, ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Cô lại cảm giác như là, giống như rút lui, oà oà, ngày kết hôn, anh nhất định phải đem em ăn sạch sẽ. Những lời này, anh nói gần từng chữ, như nghiến răng nghiến lợi. Ừ, cô không tin, xem cuối cùng ai có thể ăn hết ai. Chỉ là cô đã quên một điều, dù là anh đem cô ăn hết, hoặc là cô đem anh ăn hết, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Trước khi đi Las Vegas thì Ân Dập Diễm còn đi đến công ty một bất đắc dĩ, cô đành phải đi cùng anh. Lúc vào công ty, có lẽ là do hôm nay anh không mặc tây phục cả người nhìn khá hiền hòa, có một số người mới dám chào hỏi anh. Hồi trước chả ai dám nói chuyện với anh, nhưng từ sau khi bên cạnh anh có Oa Oa, mới có người lớn mật chào hỏi anh. Tuy là làm anh mất kiên nhẫn, nhưng lúc anh sắp nổi giận, luôn luôn có một bàn tay nhỏ bé trấn an anh, từ một bạo sư biến thành một con cừu ngoan ngoãn. Hắc, nhược điểm của Tổng Giám Đốc luôn là cô gái nhỏ. Hai người đi vào cửa thang máy trong tiếng chào hỏi của mọi người. Ân Dập Diễm đang muốn hỏi Oa Oa chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa, một người đàn ông chật vật xông vào thiếu chút nữa làm Oa Oa ngã. Điều này làm cho anh rất không vui. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn người kia hình như là vừa mới đến, chưa từng gặp anh, cũng không có nói một tiếng xin lỗi. Để ánh mắt đó của anh là thế nào? Người kia nói trước, Ân Dập Diễm không nói. Thấy anh ta không để ý đến mình, người kia thẹn quá hóa giận tiến lên bắt lấy cánh tay Ân Dập Diễm. Tôi bảo anh đó, buông tay, anh thản nhiên nói, giọng nói bình thản, người kia không nhịn được miệng giật giật vài cái. Cuối cùng anh ta vươn tay, ngón trỏ chỉ vào Ân Dập Diễm, năm ngón tay mở ra, xoay tròn 360 độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó nắm thành quyền. Đột nhiên, anh ta duỗi ngón tay cái ra, oa oa tưởng anh ta muốn vượt qua Ân Dập Diễm thì ngón cái chợt xoay ngược chiều kim đồng hồ 180 độ, ngón cái hướng xuống dưới, anh như không hả giận còn ra sức chỉ xuống dưới. Ha ha, oa oa cười to, người kia cũng cười lớn. Hừ hừ, anh ta cũng là rất biết tổn hại thông minh, cái này gọi là quân tử động thủ bất động khẩu. Đánh nhau không dùng miệng, quân tử dùng miệng không động thủ, đã sớm trở thành quá khứ rồi. Qua nửa ngày Ân Dập Diễm rốt cục có phản ứng, anh ở bộ phận nào? Anh hỏi cái người kia nhếch miệng với anh, lộ ra hai hàng hàm răng trắng tinh. Bộ phận văn nghệ có gan đi tìm tôi đấu một mình. Ok, anh có thể đi, anh chỉ cửa chính, người kia ngây người, không thể tin được, anh dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi, anh cho rằng anh là ai? Cách chương.